Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, Hoàng mặt nạ vàng. Giải quyết rồi, Hắc Thủy công ty an ninh đoàn đội, Trần Kỳ còn không thể buông lỏng. Thứ nhất là Lưu Ất trạng thái bây giờ tuyệt không đối với. Thứ hai là Hắc Thủy công ty bảo an, nước Mỹ SHIELD, mục tiêu vật phẩm hết thảy tổ chức cái này tam phương. Lúc nào cũng có thể xuất hiện, nhưng hắn hiện tại cũng không tốt lắm đem Lưu Ất cùng mục tiêu vật phẩm rời đi. Bởi vì vừa rồi chiến đấu phát sinh, phụ cận qua đường xe cộ có xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng có nghĩ hết biện pháp thoát đi. Một chiếc hắc sắc xe có rèm che dừng ở xe áp tải chiếc bên cạnh. Mới vừa giải quyết rồi xe áp tải người điều khiển Trần Kỳ không có động thủ. Bởi vì, này chiếc xe là tiễn hắn cùng Lưu Ất tới đặc biệt sự tình nhân viên mở. Dựa theo nguyên kế hoạch, ở Trần Kỳ cùng Lưu Ất đắc thủ sau đó, là hẳn là trực tiếp xuất hiện ở trong chiếc xe này. Sau đó rời đi hiện trường. Nhưng này bên đại chiến một hồi, Trần Kỳ cùng Lưu Ất nhưng vô dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực qua đây. Lái xe chiếc xe này đặc biệt sự tình viên tự nhiên biết nói xảy ra ngoài ý muốn. Chớ tới gần hắn, Trần Kỳ dặn dò một câu, nhưng phía sau nói ra, hai người các ngươi đem xe lưu lại, trực tiếp đi, hai gã đặc biệt sự tình viên do dự một chút sau đó. Trực tiếp xoay người ly khai, hai người bọn họ cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng chuyên nghiệp huấn luyện đến kỹ năng, rời đi nơi này cũng không khó. Trần Kỳ lần nữa chế tạo linh lực bọc thép cấu kiện. Cắt đứt cùng với chính mình cùng Lưu Ất, đem Lưu Ất cùng mục tiêu cái dương rời đến trong xe sau đó. Lên chỗ tài xế ngồi chính là một cước chân ga. Hắn cũng không có dọc theo đại lộ mở, mà là trực tiếp đụng nát vòng bảo hộ, xông về ven đường hoang vu khu vực. Cùng lúc đó, Trần Kỳ trong tai trong máy bộ đàm, cũng vang lên phía sau tiếp viện đặc biệt sự tình viên thanh âm. Lão đại, nước Mỹ SHIELD bên này xuất động hai tổ nhân thủ. Mục tiêu là ngài bây giờ vị trí. Lão đại, Hắc Thủy công ty bảo an xuất động 4 tổ nhân thủ. Mục tiêu là ngài bây giờ vị trí. Trong đó có một chiếc máy bay trực thăng. Lão đại, nước Mỹ ABC đài truyền hình xuất động một trận phát sóng trực tiếp dùng phi cơ trực thăng. Liên tiếp tin tức truyền đến, làm cho Trần Kỳ chau mày. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Chỉ một người trước đối mặt tài quyết học viện gần 1000 học viên đồng thời khiêu chiến. Lấy nghiền ép tư thế thắng được thắng lợi, mặc dù có rất nhiều mưu lợi nhân tố, nhưng đó cũng là một loại thực lực chứng minh. Không có đầy đủ thực lực, coi như những cái này khiêu chiến các học viên từng cái bên trên. Hắn cũng không nhất định có thể toàn bộ đánh bại, lấy trước mắt Hắc Thủy công ty bảo an, cùng với nước Mỹ SHIELD bên này người xuất động tay số lượng đến xem. Không quá có thể đối với Trần Kỳ tạo thành uy hiếp. Mấu chốt trong đó điểm ở chỗ, đối phương không nhất định có thể xác định là hắn. Bạo liệt không gian, mặc dù là Trần Kỳ thành danh chiêu thức một trong, nhưng có thể tạo thành thứ hiệu quả này siêu năng lực cũng không phải số ít. Hơn nữa lúc ấy Trần Kỳ phát lực sau đó, liền trực tiếp tiêu diệt Hắc Thủy công ty bảo an mọi người. Chính xác tin tức không cách nào truyền trở về dưới tình huống. Muốn đi qua chiến đấu hình ảnh xác định Trần Kỳ thân phận còn cần một ít thời gian. Có thể Trần Kỳ cũng có một chỗ khó. Cái kia ngay tại lúc này Lưu Ất trạng thái tuyệt không đối với. Trần Kỳ vừa lái xe một vừa chú ý Lưu Ất trạng thái. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lưu Ất sắc mặt liền biến cực kỳ tái nhợt. Lấy Trần Kỳ nhãn lực, thậm chí có thể thấy Lưu Ất thân hình ở cái này mấy phút bên trong. Gầy đi một tầng, giống như là hắn nắm cái dương kia, đang hấp thu máu thịt của hắn giống nhau. Đây chính là Pharaon mặt nạ lực lượng sao? Trần Kỳ vừa lái xe, một bên tìm kiếm có thể tạm thời địa phương ẩn núp. Một lần này mục tiêu tiến hóa vật phẩm đến từ chính Ai Cập. Ngoại trừ Pharaon mặt nạ tên này bên ngoài, nó còn có một cái nổi tiếng toàn thế giới tên Ai Cập Hoàng mặt nạ vàng. Trước công nguyên 14 thế kỷ, Ai Cập Pháp lão đồ đặc biệt Tạp Mông sau khi chết mang mặt nạ. Có thể được gọi là Ai Cập Hoàng mặt nạ vàng, đã có thể nói rõ cái mặt nạ này có bao nhiêu truyền thuyết. Ai Cập Pharaon rất nhiều, nhưng chỉ có Tutankhamun cái mặt nạ này mới được gọi là Ai Cập Hoàng mặt nạ vàng. Trọng yếu hơn chính là Tutankhamun tử vong số tuổi là 19 tuổi. So với việc những thứ khác, Ai Cập Pharaon, tuổi tác của hắn không đáng giá nhắc tới. Có thể bởi vì hắn lăng mộ, cũng chính là Tutankhamun mộ, là 3.300 năm qua duy nhất một cái hoàn hảo vô khuyết Pharaon lăng mộ. Đồng thời cũng là cả Ai Cập xa hoa nhất lăng tẩm. Được khen là Ai Cập khảo cổ lịch sử, thậm chí là toàn thế giới khảo cổ lịch sử bên trong một trong phát hiện vĩ đại nhất. Có thể được mang theo vĩ đại nhất cái này tiền tố. Này tấm hoàng kim chế tạo mặt nạ, tự nhiên có ở linh khí sống lại thời kỳ tiến hóa điều kiện tiên quyết. Trần Kỳ cực kỳ xác định, này tấm hoàng mặt nạ vàng là một kiện thần khí, chân chính thần khí. Trong hoang dã, Trần Kỳ lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh hắn đã tìm được một cái ngoại ô nông trường. Một cái không người bãi bỏ nông trường, trực tiếp đem xe lái vào nông trường thương khố. Trần Kỳ liền đem Lưu Ất từ trên xe mang xuống dưới. Cũng chính là đoạn thời gian này, Lưu Ất lại gầy một tầng, mắt thấy trên mặt liền muốn biến thành da bọc xương. Không do dự, Trần Kỳ trực tiếp đem mình tay đặt ở trên cái dương. Lúc này đây, hắn cũng không có dùng linh lực cắt đứt, cũng không có điều động Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí sức mạnh phòng hộ. Có thể nhường cho hắn ngoài ý muốn là, lúc này đây hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hấp lực. Ngươi còn chọn mập chọn gầy. Trần Kỳ cau mày, trực tiếp đánh tan nát bị Lưu Ất đè lại cái dương. Vụn gỗ vẩy ra, một cái mặt nạ màu vàng ống xuất hiện ở Trần Kỳ trước mắt. Thoạt nhìn giống như là Ai Cập tượng Sphinx đầu thu nhỏ lại đến rồi người bình thường đầu lâu cao. Thấp giống nhau, có thể vỏ chăn ở trên mặt, từ lá vàng chế thành, khảm nạm có bảo thạch cùng kính màu. Chán vị trí có tô điểm Ai Cập ưng thần cùng kính mắt xà thần. Nguyên bản Lưu Ất bàn tay là đặt tại trên cái dương. Trần Kỳ đánh nát cái dương sau đó, Lưu Ất tay lại không có ly khai, vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế cũ. Bàn tay của hắn cùng hoàng mặt nạ vàng trong lúc đó, giống như là tồn tại một cái không nhìn thấy con đường giống nhau. Trần Kỳ trực tiếp tự tay đè ở hoàng kim diện có đủ bên trên. Lúc này đây, hắn rốt cục cảm thấy một cỗ hấp lực, hơn nữa cực kỳ khổng lồ. Mắt tối sầm lại, Trần Kỳ liền xuất hiện ở một cái hoàng hôn giữa thiên địa. Cát vàng thuận gió đập vào mặt, tầm nhìn cực thấp, Trần Kỳ biết mình cũng không phải là xuyên việt không gian, mà là linh hồn bị kéo vào cái này hoàng mặt nạ vàng bên trong. Dường như Lưu Ất giống nhau, nghe được tiếng lách tách, Trần Kỳ căng chân liền vọt tới. Hành động trong lúc đó, Trần Kỳ cảm thấy phi thường mạnh mẽ trở ngại, giống như là đột nhiên tiến nhập trong nước giống nhau. Hắn biết đây là thân thể và giữa linh hồn phân biệt, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn không tin lúc này hoàng mặt nạ vàng có thể tổn thương hắn. Tương lai hoàng mặt nạ vàng tự thành nhất giới, phàm là linh hồn bị hút vào hoàng mặt nạ vàng thế giới, cái kia hạ chẳng ngoại trừ thân thể biến thành xác ướp, linh hồn bị hoàng mặt nạ vàng thôn phệ bên ngoài, cơ hồ không có cái thứ hai hạ tràng. Có thể đó là hoàng mặt nạ vàng tích tiểu thành đại, cắn nuốt vô số sinh linh sau đó mới có lực lượng. Lúc này Hoàng mặt nạ vàng, nếu có thể được Hắc Thủy công ty cái kia an ninh đội trưởng dùng lực lượng tinh thần áp chế, đã nói lên nó còn không có tiến hóa đến chân chính thần khí trình độ. Trần Kỳ rốt cục thấy được tiếng lách tách khởi nguồn. Đầy trời hoàng cát bên trong, một cái cự xà đang trên mặt đất cuồn cuộn. Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được cái này cái cự xà trong bụng truyền đến một cỗ sóng linh khí. Lưu Ất Sao, Trần Kỳ nhíu mày, không chút do dự chập ngón tay lại như dao, còn như thực chất linh lực từ đan điền bên trong phun trào mà ra, hóa thành dài 3 xích linh lực phong nhận, trực tiếp chém về phía cự xà đầu lâu. Nhưng ngay khi Trần Kỳ linh lực phong nhận gần trúng mục tiêu lúc, một đạo kinh phong từ trên trời giáng xuống, đồng thời vang lên còn có một tiếng ưng gáy. Trần Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp bạo phát tốc độ, xuất hiện ở cự xà bên cạnh. Dài 3 xích linh lực phong nhận từ cự xà trên thân thể xẹt qua, như dao nóng cắt đậu hũ giống nhau, trực tiếp đem cự xà mở ngực bể bụng. Đang lăn lộn, cự xà phát ra hét thảm tựa như tiếng ngựa hí. Một người từ cự xà trong bụng rơi xuống mà ra, chính là Lưu Ất. Kình phong lần nữa nhào tới, Trần Kỳ quay người chính là một cái tát, to bằng cái thớt linh lực tạo thành bàn tay trực tiếp nện ở một con chụp vào Trần Kỳ cự ưng trên. Người hắc sắc mang theo trắng gốc lông vũ tứ tán bay xuống. Cự ưng bị gập bay gần xa 30 mét. Trần Kỳ khom lưng, nắm lấy Lưu Ất thân thể, tránh được không để ý mình đã bị mở ngực bể bụng, còn muốn cắn về phía Trần Kỳ cự xà đầu lâu. Bây giờ vấn đề là, Trần Kỳ lắc mình lui lại, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Ta làm như thế nào đi ra ngoài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?